Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5158, Huyết Thần. Từ Trung thấy chết không sờn để Lâm Bạch đối với hắn thi triển siêu hồn. Ngược lại là Chu Hạ có vẻ hơi tham sống sợ chết. Một mực từ chối, Lâm Bạch mỉm cười, nhìn về phía Từ Trung cùng Chu Hạ hai người. Nói ra, nếu Từ Trung huynh đệ đều nguyện ý siêu hồn, vậy liền đủ để tự chứng trong sạch đi. Chu Hạ, người còn có lời gì nói? Chu Hạ giật mình, toàn thân dùng mình, suy nghĩ liên tục, hắn cắn răng một cái nói ra. Tốt, ta cũng đồng ý siêu hồn. Tới đi, Chu Hạ cúi đầu, để Lâm Bạch thi triển siêu hồn. Lâm Bạch đi ra phía trước, đưa tay ấn về phía Chu Hạ trên đỉnh đầu. Nhưng lại tại trong một chớp mắt này, cúi đầu Chu Hạ đột nhiên trong mắt hiện ra một vòng sắc bén chi mang. Hắn trong tay áo đột nhiên bay ra ngoài một thanh chùy thủ màu đen. Bá, ánh sáng màu đen lóe lên. Cái này sắc bén một đao, lao thẳng tới Lâm Bạch trên cổ họng mà đi. Hừ, Lâm Bạch đáy lòng cười lạnh một tiếng. Đã có chắc chắn 90% Chu Hạ chính là gian tế. Lâm Bạch dám đi lên, há có thể không có phòng bị. Ngay tại trông thấy Chu Hạ xuất thủ trong nháy mắt, Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, cổ nghiêng một cái, liền nhẹ nhõm tránh khỏi Chu Hạ một kích chí mạng này. Đồng thời đưa tay chộp một cái, bóp chặt Chu Hạ cổ tay, đem trọn cái cánh tay kinh mạch cùng xương cốt bóp nát. A a, Chu Hạ bị đau hét to một tiếng, mắt thấy đánh lén thất bại, Chu Hạ sắc mặt hung ác, trên trán gân xanh bốc lên. Trên thân hiện ra một cỗ gây mũi máu tanh mùi vị. Giống, một tiếng cổ quái tiếng gào thét từ trên thân Chu Hạ bộc phát mà ra. Vô tận huyết quang từ trên người hắn nở rộ. Tại trên đỉnh đầu hắn hội tụ thành một đầu huyết sắc trường long. Cái kia huyết long toàn thân hôi thối không chịu nổi. Diện mục dữ tợn, hai mắt phun ra huyết quang. Huyết thần, ngoặc kép, quảng cáo, Từ Trung nhìn lên. Lập tức chỉ vào Chu Hạ chửi ầm lên. Quát, Chu Hạ, thật không nghĩ tới ngươi thế mà thật là huyết thần giáo ác đồ. Khi nhìn thấy Chu Hạ tế ra huyết thần trong nháy mắt đó, Từ Trung cũng đã xác định Chu Hạ thân phận. Huyết thần, chính là huyết thần giáo truyền thừa bí điển, huyết thần kinh, đại biểu tính vật. Mỗi một vị tu luyện, huyết thần kinh, võ giả, thể nội trong đan điền đều sẽ ngưng tụ ra một tôn huyết thần. Cái này huyết thần đạt tới nhất định lực lượng đằng sau, liền sẽ hấp thu ký chủ lực lượng sinh mệnh và khí huyết chi lực làm chất dinh dưỡng, không ngừng lớn mạnh tự thân lực lượng. Nếu là bỏ mặc huyết thần hấp thu ký chủ khí huyết chi lực, ký chủ sớm muộn có một ngày sẽ bị huyết thần hút khô. Cho nên, huyết thần giáo ma đầu liền muốn ra một cái khác biện pháp. Chính là định thời gian xác định vị trí cho thể nội huyết thần đưa lên tế phẩm. Để huyết thần đi hút những võ giả khác khí huyết. Theo huyết thần càng phát ra cường đại, hắn cần có khí huyết chi lực liền sẽ càng ngày càng nhiều. Vừa mới bắt đầu một vị võ giả khí huyết cũng đủ để thỏa mãn hắn. Nhưng đến cuối cùng, huyết thần cần 100 vị võ giả, 1000 vị võ giả, 10,000 vị võ giả. Kể từ đó, huyết thần giáo liền không phát không được phát động chiến tranh. Để huyết thần giáo giáo đồ đi đồ sát những võ giả khác, tới cho ăn huyết thần. Đây cũng là huyết thần giáo bị định nghĩa là ma giáo nguyên nhân. Nếu là bỏ mặc huyết thần giáo mặc kệ, huyết thần giáo giáo đồ sớm muộn có một ngày sẽ đem thiên hạ này võ giả đồ sát hầu như không còn. Huyết thần giáo vì sao vẫn cứ cho tàn lại cháy? Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là thiên hạ võ giả tham niệm trong lòng. Nguyên nhân rất đơn giản. Huyết thần giáo truyền thừa bí điển, huyết thần kinh, mạnh mẽ phi phàm, võ giả tại thể nội đan điền tu luyện ra huyết thần. Thời khắc nguy cấp, phóng thích huyết thần có thể hiệp trợ ứng phó đối thủ, mà lại huyết thần lực lượng vô cùng cường đại. Giống, Chu Hạ phóng thích ra đầu này huyết long, ở trên đỉnh đầu hắn cuộn tha một vòng, gầm thét ngập trời, tùy theo hướng về Lâm Bạch trên thân va chạm mà tới. Mưa lớn lực lượng giống như họa trời đồng dạng, rơi vào Lâm Bạch trên ngực. May mắn, Lâm Bạch đã sớm thi triển kiếm trận phòng ngự, vẻn vẹn bị cái này huyết thần đẩy lui 2, ba bước mà thôi. Hừ hừ, Từ Trung, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt ngươi. Ta vẫn luôn là huyết thần giáo môn đồ. Chỉ bất quá ta thụ trong giáo an bài. Rất sớm trước đó liền tiềm nhập chiêu hình ti bên trong. Điều tra chiêu hình ti nhất cử nhất động. Vô Ân thành bên trong. Chính là ta hướng thánh giáo cáo mật. Tú Linh thành bên trong. Cũng là ta cáo chi Lý gia. Các ngươi trên người có liên quan đến huyết thần giáo khôi phục bí mật. Chu Hạ ỷ vào huyết thần nơi tay. Cảm thấy Lâm Bạch không làm gì được hắn. Cho nên liền cười lớn nói ra hết thảy. Lâm Bạch huynh đệ, đi mau, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Từ Trung nhìn xem Chu Hạ huyết thần. Trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Huyết thần có thể trong nháy mắt tăng tiến võ giả tu vi. Mà lại huyết thần vốn là người sở hữu không thể tầm thường so sánh lực lượng. Huyết thần cùng võ giả liên thủ. Tại trong cùng cảnh giới. Cơ hồ không có người kém cỏi. Đi, các ngươi phá hư thánh giáo đại kế. Còn muốn còn sống rời đi. Quả thực là người si nói mộng. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Chu Hạ hừ lạnh một tiếng. Ngươi nhìn ta nghĩ là dáng phải đi sao? Lâm Bạch cười cười. Đứng ở trên phi kiếm. Nhìn chằm chằm Chu Hạ. Luận đơn đả độc đấu. Lâm Mỗ không đem Sở Quốc bên trong bất kỳ võ giả nào để ở trong mắt. Lâm Bạch cười khẩy. Chu Hạ ha ha cười như điên. Đệ tử Thiên Thủy Tông. Hừ hừ. Các ngươi Thiên Thủy Tông đều là sắp chết khát lạc đà. Còn như thế lớn khẩu khí. Cũng tốt. Hôm nay liền để cho ngươi lặng lẽ thánh giáo huyết thần lực lượng. Chu Hạ cười lớn một tiếng. Vũ động huyết sắc trường long. Hướng về Lâm Bạch đánh tới. Huyết long gào thét thiên địa. Huyết khí gào thét trời cao. Lập tức. Thiên địa tầng mây trong nháy mắt này bị huyết long trên người huyết khí nhuộm thành một mảnh màu đỏ tươi, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt bao phủ ở giữa thiên địa. Ầm ầm, phía trên đại địa dãy núi rừng mạch đều bị huyết long nghiền nát thành cặn bã. Ngay tại Chu Hạ lôi cuốn lấy huyết long phóng tới Lâm Bạch mà đến trong nháy mắt. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, kiếm chỉ hướng phía trước một chút, một thanh phi kiếm phá không giết ra. Hỗn nguyên nhất khí kiếm trận, phi kiếm ở giữa không trung nhất chuyển, ngưng tụ kiếm trận, lôi cuốn lấy một cỗ hủy thiên diệt địa kiếm khí, đâm về đầu kia huyết long trường long mà đi. Quảng cáo, phi kiếm cùng huyết thần đụng nhau trong nháy mắt, khiến cho người sợ hãi than một màn xuất hiện. Chỉ gặp, phi kiếm vô kiên bất tồi đem huyết long đầu rồng đánh thành mảnh vỡ. Tùy theo sắc bén vô song kiếm mang đâm vào huyết long bên trong. Đem nó mở ngực mổ bụng. Ngao, chấm ngoặc kép. Tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn ở giữa thiên địa. Phi kiếm đâm xuyên huyết long. Một kiếm cho đến Chu Hạ trên cổ họng. Không tốt. Chu Hạ kinh hô một tiếng. Hắn vạn lần không ngờ Lâm Bạch phi kiếm càng như thế khủng bố. Tại hắn thi triển huyết thần đằng sau. Thế mà đều bị hắn nhẹ nhõm đánh bại. Phi kiếm lóe lên. Tại Chu Hạ trong tiếng kêu sợ hãi. Một kiếm đem hắn cổ họng chém vỡ. Bành, Chu Hạ cổ họng chém vỡ. Thân thể từ vạn mét không trung suy sụp xuống. Nện đến chia năm xẻ bảy. Tại hắn rớt xuống vân không một khắc này. Lâm Bạch đưa tay vẫy một cái. Đem hắn trên người túi chữ vật thu vào. Nói không chừng bên trong túi chữ vật này. Còn có những đầu mối khác đâu. Giết Chu Hạ đằng sau. Lâm Bạch vốn định lập tức ngự kiếm rời đi. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, hắn lần nữa bị Lý Gia Cường giả khí tức khóa chặt. Bọn hắn tới, Lâm Bạch ánh mắt trầm xuống. Mặc dù giết Chu Hạ dùng thời gian cũng không dài, nhưng lại cho Lý Gia võ giả thời cơ lợi dụng, để bọn hắn đuổi kịp Lâm Bạch phi kiếm. Nếu không phải Chu Hạ đột nhiên phản loạn, lấy Lâm Bạch ngự kiếm thật tốc độ, là có thể nhẹ nhõm đem Lý Gia võ giả hất ra. Lâm Bạch huynh đệ, ngươi không cần quản ta, chính mình đi thôi. Từ Trung quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy Lý Gia Linh Chu phá vỡ vân tiêu, xuất hiện tại trong tầm mắt, không còn kịp rồi. Lâm Bạch lắc đầu, hắn trông thấy trên Linh Chu bay ra từng vị võ giả, rơi vào hắn bốn phương tám hướng, đem hắn cùng Từ Trung hai người bao bọc vây quanh. 11111212223333444445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.